Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, tứ đại phong lưu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đợi vạn phong đến giường trên. Trương Tiến Miểu các người mới phản ảnh tới đây. Thằng nhóc, ngươi lại dám, bây giờ thì trở lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Muốn đến Trương Tiến Miểu sẽ không rồi đến bờ sông đi bơi lội. Vạn Phong vậy liền vào phòng. Bên ngoài muỗi giống như oanh tạc cơ vậy bay. Hắn làm gì phải ở bên ngoài đợi cho muỗi cắn. Ta tại sao không dám, bây giờ sẽ tới, ta lúc nào cũng dám trở về. Các người lại không dám đánh ta. Vạn Phong phách lối để cho Quách Võ sắc mặt đều thay đổi. Thằng nhóc này bỗng dưng vô cớ liền khiêu khích bọn họ, bây giờ lại còn như thế phách lối. Lý Đỉnh vậy sắc mặt khó coi nhìn Vạn Phong. Thành tựu tam phân chàng học sinh bên trong lão đại kiểu nhân vật hắn ở tính toán nên thu xếp làm. Sao cái này không có chuyện gì tìm chuyện người. Người nói chúng ta không dám đánh ngươi. Trương Tiến Miểu bị đối phương bỗng dưng vô cớ giận quá. Trừng. Lúc này trong lòng tất cả đều là lửa giận. Bên ngoài cu ủa túc xá vây đầy còn lại 3 cái nhà trọ người. Bọn họ vậy từ người khác trong miệng biết chuyện đi qua. Cũng muốn xem đại đội 42 cái này không có chuyện gì tìm chuyện người bộ dáng gì. Vạn Phong dù bận vẫn nhàn ngồi xếp bằng ở giường trên nhìn người phía dưới. Biết ta tại sao nói các người không thể đối với ta như thế nào, sao các người có nghĩ tới hay không? Đánh ta sẽ có hậu quả gì không? Có hậu quả gì không? Ngươi còn có thể cắn người không được. Vậy ta hỏi ngươi cửa, các người thi xong thử sau này muốn không muốn lại đi Tư Cát Chuân, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Đó là ngươi không biết ta ở Tư Cát Chuân và Đại Lâm Tử ảnh hưởng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các người, nếu như các người đem ta đánh ở Tư Cát Chuân xuống thuyền sau sẽ có mấy chục người sửa chữa các người. Trừ phi các người thi xong không ngồi thuyền ngồi xe đò đi huyện thành. Như vậy thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng là lần này có thể. Như vậy sau này thì sao, trừ phi các người không niệm, nếu không 3 năm trường cấp 3 các người tổng không thể nhiều lần cũng đi huyện thành đi. Ngươi ngồi thuyền 5 mao tiền đến Tư Cát Chuân, sau đó kẹt xe về nhà và xài 2 khối bao nhiêu tiền lộ phí, ở giữa còn có đổ một lần xe so sánh. Làm sao thích hợp, ta cảm thấy các người hẳn có thể suy nghĩ kỹ càng đi. Trường học mỗi tháng nghỉ phép một lần, ngày thường không nghỉ, tuần lễ góp nhặt tới một chỗ, cuối tháng mỗi lần nghỉ phép 5 ngày. Nghỉ phép mỗi học sinh cũng là muốn trở về nhà. Từ Tiểu Ngô ra ngồi xe đò đến huyện thành giá vé 1.4. Từ huyện thành ngồi xe đò đến tam phân tràng doanh bộ giá vé 1.00. Đến 45 và 46 còn nhiều hơn thêm 1 mao. Không muốn xem nhẹ 2 khối bao nhiêu tiền và 5 đồng tiền chênh lệch. Vậy cũng là rất lớn khác biệt. Vạn Phong chi cho nên bây giờ phí miệng lưỡi phải nói những thứ này, nhưng thật ra là bởi vì ngày hôm nay chuyện này đúng là oán hắn. Nếu như không thể đem mục đích nói ra, Vạn Phong đúng là một người khiêu khích. Hắn cũng không muốn và những thứ này tương lai bạn học hoàn toàn xé rách mặt. Nói hợp bây giờ không việc gì có thể, vậy thì không bằng hù dọa ở đối phương không dám động tay. Chỉ cần đối phương không động thủ, quan hệ sau này có thể từ từ tự chữa. Ai bảo hắn có tiền đâu, vậy ngươi ngày hôm nay vô duyên vô cớ gây chuyện mà không thể không cái giải thích. Lý Đính cuối cùng mở miệng. Cái yêu cầu này rất hợp lý. Cái này dễ thôi. Ta giống như Quách Võ bạn học và Trương Tiến Miểu bạn học nói xin lỗi như thế nào, các người nếu như cảm thấy được vậy cứ như thế. Lý Đỉnh và Trương Tiến Miểu đi ra bên ngoài thương lượng một chút. Cho rằng cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù bọn họ không được rõ Vạn Phong ở Đại Lâm Tử và Tư Cát Chuân sức ảnh hưởng. Nhưng vạn nhất hắn là nói thật đâu, nếu đối phương tiếp nhận nói xin lỗi, vậy hết thảy thì dễ làm. Nói xin lỗi lại không bị thương. Vạn Phong rất chính thức về phía Quách Võ và Trương Tiến Miểu nói xin lỗi. Cũng nói minh như vậy sự việc chỉ sẽ xuất hiện lần này. Sau này tuyệt đối sẽ không còn nữa lần thứ hai. Trương Tiến Miểu lần này là không chết được. Lần sau chết lại còn không định nhiều ít năm sau này thì sao? Dĩ nhiên sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hàng này nếu quả thật thi đậu điểm chính trường cấp 3. Sau này hắn và đối phương nói không chừng cũng sẽ không lại có qua lại gì. Sự việc cứ như vậy đầu óc mơ hồ tạm thời trôi qua. Người tại sao phải đi tìm bọn họ phiền toái, Vương Đông lúc không có ai hỏi. Vạn Phong cười khổ một tiếng, không thể nói. Không thể nói, hắn như thế nào cùng Vương Đông giải thích mặc dù Trương Tiến Miểu các người tâm. Tồn ngăn cách, nhưng sự việc cuối cùng là đi qua. Hết thảy trở về lại chính xác trên quỹ đạo. Ngày 11 tháng 7 sáng sớm 7 giờ, thứ nhất khoa thi chính thức bắt đầu. Buổi sáng 2 lớp, buổi chiều 2 lớp. Ngày mai trên dưới trưa tất cả 2 lớp thi toàn bộ hoàn thành. Vạn Phong thi thật nhanh, sẽ đáp sẽ không liền ném. Vì vậy mỗi khoa thi hắn cơ hồ đều là người thứ nhất nộp cuốn. Buổi trưa cơm là duy nhất có món ăn. Bình thường định giá ở 1 mao 5 và 2 mao bây giờ. Rau này giá tiền không coi là tiện nghi. Ở Hồng Nhai giống vậy thức ăn đều là 1 mao tiền. Nơi này một cái nấu quả cà liền dám muốn 1 mao 5. Một miếng xào bắp cải cũng là 1 mao 5. Hơi đen, bên trong chỉ sợ ngươi ném một miếng thịt Vạn Phong cũng không biết nói bọn họ hắc. Vạn Phong dùng cơm hộp đánh một cái bắp cải đánh một cái quả cà cộng thêm 2 cái bánh bao. Cũng chứa ở một cái hộp cơm bên trong bưng đến trước bàn cơm ăn. Vương Đông mua một cái bắp cải cũng ở đây bàn ăn cơm. Đây là phòng ăn cửa tràn vào 4-5 người nữ sinh. Đi đầu là từng cái đầu cao gầy người đẹp. Phía sau còn có mấy cái nhìn cũng đều thích hợp người phụ nữ. Đời trước Vạn Phong đến trường cấp 3 sau ở 9 năm lớp 1. Lúc đó 9 năm lớp 1 có tứ đại phong lưu. Trong đó xếp đệ nhất là Hà Yến Phi. Xếp thứ hai là Trương Toàn. Vị trí thứ ba kêu Cát Xuân. Cái cuối cùng kêu Vương Văn Mẫn. Cái này 4 người nữ sinh có thể bị kêu tứ đại phong lưu. Không chút chuyện gì mà làm sao có thể thành. Cái này 4 người nữ sinh là lúc ấy 9 năm lớp 1 bên trong mặc quần áo nhất là to gan nữ sinh. Hà Yến Phi lại là toàn trường mặc trước hết quần ống loa nữ sinh. Trương Toàn là cái đầu tiên đội nón che nắng nữ sinh. Cát Xuân đã làm gì Vạn Phong không có ấn tượng gì. Hình như là tốt nghiệp sau này và một cái người có vợ bỏ trốn. Còn như Vương Văn Mẫn là bởi vì là có một viên nanh hổ. Mùa hè nàng mặc quần áo luôn là kéo 2 cái tay áo. Yêu tung tăng, nếu như chỉ là những thứ này vậy còn làm không được phong lưu 2 chữ. Đầu tiên nói Hà Yến Phi. Hà Yến Phi nhà ngay tại Tiểu Ngô gia địa phương. Cách trường học nhà trọ không tính là quá xa. Hà Yến Phi thuộc về cái loại đó phong phạm nữ vương mà nữ sinh. Tuyệt đối trị đại cấp nhân vật khác. Nàng ở lớp 9 vậy đúng là nữ sinh dặm trị đại kiểu nhân vật. Chỉ bằng nàng dám mặc trước hết quần ống loa. Cái đầu tiên dám nóng đại ba lãng đầu. Hàng này ngày thường ở trường học vậy là một bộ lạnh như băng xem ai cũng không vừa mắt dáng điệu. Nhưng là duy chỉ có đối với Tôn Kim tình yêu duy nhất. Nàng thời điểm ở trường học liền điên cuồng theo đuổi lớp 11 Tôn Kim. Đáng tiếc Tôn Kim coi thường nàng. Tôn Kim coi trọng là 9 năm lớp 2 một cái tam phân chàng kêu Uông Hoa nữ sinh. Vì cái này Hà Yến Phi có rất nhiều lần muốn thu thập Uông Hoa. Đáng tiếc đều bị Tôn Kim cho cản lại. 10 lớp nửa năm sau thời điểm, mất hết ý chí Hà Yến Phi liền đón nhận nguyên lai lớp 12 một cái kêu là Quan Anh Bình Nam. Sinh theo đuổi, cái này 2 tên lá gan lớn vô cùng. Ở 1 năm kia mùa đông nghỉ đông đến thành phố Hắc Hòa đi chơi thời điểm. 2 tên liền nhập bọn với nhau. Có thể là sinh lý vệ sinh giờ học không học giỏi nguyên nhân. Quan Anh Bình một súng mệnh trúng tâm bia. Hà Yến Phi liền đặc biệt có. Năm 84 đây là một kiện chuyện rất lớn. Bữa tiệc này luống cuống tay chân. Cuối cùng làm sao đem thai phá liền không biết được. Dù sao từ cái đó sau này Hà Yến Phi một thái độ khác thường lại do bay nữ biến thành thục nữ. Là dạng gì đả kích sẽ để cho một cái phong phạm nữ vương mà bay nữ biến thành con gái rượu vậy thục. Nữ cái này làm cho Vạn Phong trong thời gian rất lâu không được hắn rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.